南无本师Hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm 2016 tại Tùng Lâm Liên Sơn. Bây giờ là giờ khai thị. Hôm nay là ngày tu học thứ 6 rồi. Quý vị đã trải qua 5 ngày. Còn hôm nay, ngày mai nữa là hết khóa tu thiền 7 ngày. Trước hết đó là quý vị không có có thể không ý thức được, nhưng mà gần tới hết là quý vị tu tập rất là giỏi. Trong lúc quý vị ngồi thiền, thầy đi tuần tra xem quý vị, thì thấy ai nấy đều ngồi thiền rất là ngay ngắn, trừ có vài người thì thầy cần sửa thì sửa thôi, chứ còn ai không cần sửa thì thôi. Thầy thấy đa số quý vị bắt đầu khá lắm rồi, nghĩa là tâm lúc nào cũng đang chú ý vào bên trong. Ngồi thiền đang chú ý, nhìn thấy quý vị là biết là đang chú ý bên trong, nghĩa là đang say sưa đi ra tất cả các bộ phận trong người, rất là giỏi và rất là tinh tấn. Thấy quý vị tu tập như vậy, thầy rất là hoan hỷ. Mặc dù ở bên ngoài không ai thấy gì hết, nhưng mà mình trong này mình ngồi yên một cục nữa đó, gọi là ngồi một đống nữa đó, không nhúc nhích gì hết. Nhưng mà không nhúc nhích, thấy không tu nhưng mà là tu. Mình chỉ ngồi lặng lẽ âm thầm, không có làm chung chống rườm rà sùm gì hết, giống như là không tu nhưng mà là tu. Còn những cái cách tu khác nó phải làm ồn ào, chuông trống, rồi tụng thì là nhộn nhịp thì mới thấy giống như là tu. Còn cái này là không tu mà tu. Đặc biệt là trong những khóa này thì mới vô đó, thì ban đầu như quý vị cũng tính là không biết phần công có giúp nhà bếp không, rồi cuối cùng như đâu có giúp lắm phải không? Không giúp gì không? Hôm nay ăn cơm xong thầy đi ra thì có cô Phật tử đó, cô mới nói với thầy là khóa tu này Phật tử của thầy sao mà dễ thương quá, cô làm bao nhiêu ăn hết à? Làm bao nhiêu ăn hết mà ăn hết, làm bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu mà không có chê nữa. Thầy có hỏi thăm thì cô nói rằng là cô cũng tới giúp cho mấy khóa khác, thì mấy khóa trước đó thì Phật tử cũng đông lắm, thì cô phải dậy sớm lo bữa giúp sư cô Chí Thắng. Thì đương nhiên rồi, họ phát tâm tới phụ, tức là họ làm công quả phát tâm như vậy tốt rồi. Nhưng mà những Phật tử khác là họ ăn xong mà còn chê nữa, ăn không đủ đồ dở nữa. Còn kỳ này Phật tử này làm bao nhiêu cũng, ngày nào cũng cho mà món gì không biết, cho khổ qua ăn hoài mà khổ nhưng mà không khổ. Nhờ tu cho nên ăn khổ qua mà không thấy khổ. Rồi thôi giờ thầy mời cô Phật tử đó lên đây, mời cô Diệu Thù lên đây. Rồi mời lên đây đừng sợ. Rồi lên đây đi. Rồi cô lên đây cô sợ đứng cô lên đây rồi ngồi quỳ cái đó được rồi. Thì cô Phật tử này pháp danh là Diệu Thù và Pho Chê hả? Không phải gần Paris, cũng gần Paris là chịu khó. Thường trong những cái khóa tu đó thì cái người cực nhất là làm cơm, làm bếp đó. Thì chiều nay cô đi về rồi thì trước hết là thầy cũng cảm ơn cô đã phát tâm tới đây phụ giúp cho Tùng Lâm và phụ giúp cho sư cô Chí Tánh, nhất là phụ giúp cho cái khóa tu thiền của thầy. Cô làm cơm không biết làm sao mà Phật tử ăn hết vét xẹp sạch luôn. Nên là thì họ tu được tới đây, họ tới hôm nay không ai bị đau bụng là thầy mừng lắm rồi. Nên thầy cảm ơn cô rất nhiều, cô giúp họ tu hành như vậy thì công đức tự động nó cũng trở về với cô. Thì thầy cảm ơn trước, xong sau đó để cho Phật tử dễ thương ăn hết thì ở đây quý Phật tử chính thức trực tiếp cảm ơn cô. Quý vị ăn thấy ok không? Rồi, ngon đó hả? Rất là ngon. Ăn nhiều hơn ở nhà phải không? Ăn chơi đơn giản. Vì cô Diệu Thù nói rằng trong khóa này là cô khỏe, được ngủ nhiều hơn nữa phải không? Dạ, phải không? Rồi có phải cô không lọ mua cà lem phải không? Tại sao cô mua cà lem vậy? Rồi, quý vị thấy chưa, quý vị tu hành nhờ mấy ngày này tu cái pháp của tâm xả, cho nên không có chê. Có sao ăn vậy? Cho nên quý vị nhờ tâm xả không chê, nên cũng mừng quá, cô đi mua cà lem bao quý vị đó. Rồi, cảm ơn cô, mô Phật, A Di Đà Phật rồi. Rồi, thôi giờ chúng ta học tiếp nha. Trước khi trả lời mấy câu hỏi cho quý vị thì có vài câu hỏi, tí nữa thì sẽ trả lời sau. Bây giờ mình học tiếp. Thầy nhắc lại trong cái khóa này, khóa này là quý vị ngồi thiền, mình cũng ngồi thiền. Nhưng mỗi lần mình ngồi thiền như vậy đó, để mình luyện cái tâm của mình. Trong khóa này quý vị, đặc biệt là quý vị luyện cái tâm xả. Tâm xả, trong bốn những cái tâm, nó có tâm từ, bi, hỷ, xả. Thì trong khóa này chúng ta luyện cái tâm xả. Giống như những cái bài quán của thầy đó, có những bài quán từ bi, quán tha thứ, quán xả, quán gì nữa, quán hạnh phúc, thí dụ vậy, nhiều cái bài quán. Thì cái bài quán xả cũng rất là quan trọng, nhưng mà quán xả đó là đối với trong cuộc sống hàng ngày, ai làm cái gì mình thì mình xả. Nhưng mà bây giờ trước hết mình, cho đó là trong cuộc sống hàng ngày, giao du interaction với nhau. Nhưng mà lúc đó là để tránh gây ra nội kết. Mà trong lúc mà ngồi thiền thôi á, mình tập đi sâu hơn nữa, mình đang sửa cái program luôn. Thì cái đánh xả như vậy đó, nó làm cho mình cái gì? Mình không có bị dính vào ưa và ghét. Tại vì từ cái tâm ưa ghét đối tượng thì sẽ sinh ra. Khi ưa đó thì sinh ra tham, mà khi ghét thì sinh ra sân. Thì khi quý vị tu tập với ngồi thiền mà mình, cái tâm mình nó bình thản, không dính mắc vào cái đối tượng, tức là cái đau, thì cái tâm xả mình nó sẽ tăng trưởng. Và nhờ tăng trưởng cái tâm xả như vậy thì từ từ mình sẽ thoát khỏi được cái tánh nóng giận, thoát được cái tánh ham muốn, thoát được cái tánh lo sợ, thoát được cái tánh mắc cỡ, tánh ganh tị, tánh nhút nhát, pháp nhiều cái tánh lắm, nhiều cái tánh mà coi như là tánh xấu, cái tánh phiền não. Thì nóng giận là sao? Là gặp cái sự trái ý. Mà trái ý là gì? Là khổ thọ. Khi mình trái ý là trong người mình nó khó chịu liền. Thì giờ xưa nay mình đã tập tâm xả, mình chịu đựng, mình nhìn cái sự khó chịu đó với một cái khoảng cách. Nhờ mình nhìn được, mình đang tập ngồi thiền là cái đau, cái khó chịu, cái nóng, cái nực, mình nhìn nó với một cái khoảng cách thì mình không có phản ứng liền. Thì mình có thì giờ mình nhìn thấy nó và mình chặn nó được. Còn nếu không đó, khi tâm sân khởi lên cái là người mình nó hừng hực lên là mình khạc ra liền, nóng bừng cái mình mở miệng ra khạc ra lửa liền, chửi lại liền, la liền, hiểu không? Đó. Nóng giận rồi cái tâm xả nó sẽ giúp cho mình tránh được cái lòng ham muốn, cái sự ham muốn. Trước mình tham muốn, mình thèm cái gì, muốn cái gì là nhào ra liền. Thích ăn cái cà rem, nhào ra chụp cái cà rem ăn liền, ăn xong rồi ngó còn cây nào nữa ăn luôn. Rồi lo sợ cũng vậy nữa. Hay là đi từng cái một vài cái mà mình quen thuộc, lo sợ, lo sợ. Lo sợ tại sao? Mỗi lần khi quý vị lo sợ thì cái gì? Trong người nó cảm giác làm sao? Tim nó đập mạnh, hồi hộp. Thì mỗi lần mình nhìn thấy cái đó, cái là mình nhìn thấy ngay lập tức, mình không có chạy theo cái tánh đó. Mỗi lần một cảm xúc là khởi lên á, là trong người mình nó đi theo liền, nó biến đổi trong người, thì mình chú ngay vào cái đó. Mình hít thở rồi mình đẩy nó ra, không có dính vào. Từ cái đó tâm mình nó lắng xuống thì mình mới bớt lo sợ. Thường thường ở đây có ai biết mắc cỡ không? Mắc cỡ là tại vì sợ người ta cười mình, sợ nói bậy, sợ nói cả lâm, sợ nói ngọc, sợ ra người ta nhìn thấy mặt mình thế này thế kia, người ta không biết trong đầu người ta nghĩ cái gì. Mình sợ. Cái đó là tại vì mình sợ cái image, the mark, cái hình tướng, cái cá nhân của mình. Nhưng mà giờ nhờ mình tu thiền tâm xả thì mình làm gì? Mình tách mình ra khỏi cái gì quý vị? Cái thân này, cái niềm, cái sự vô minh lớn nhất của con người là mình bám vào cái thân này, mình cho nó là mình, cho nó là mình. Đó. Bám vào cái thân này, cho nên bên ngoài người ta nhìn vào cái thân này, nói trời này chị mập quá, tự nhiên là mình sợ, cho nên mình mập nè, lùn nè, lé nè, ngọc nè, cà lâm nè, xuống nè, bất cứ cái gì mình sợ lắm. Tại sao mình không dám đưa cái hình đó ra? Tại cái đó tất cả đi ra đó, khi mà cái người mà nhút nhát là khi gọi là ở ngoài đời gọi là trườn mặt ra, hiện diện ra, tôi nè, nhìn coi, là mình sợ liền đó. Tại mình sao? Cái tâm nó bám vào cái thân này, nó cho đây là mình. Cho nên khi mà đi ra trước mặt mọi người, đi ra nói gì đó, sợ nói bậy chúng chửi. Nhưng mà cứ cười lắm quý vị. Mình nhìn đó, mà khi mình nhìn suy nghĩ một chút xíu đó, quý vị nhìn thấy nhất là những cái mùa bầu cử tổng thống đó. Có những người ra là bầu cử tổng thống đó, ăn nói như là vô duyên, mà mất dạy, mà ngu xuẩn, mà nó cứ mặt nó cứ tỉnh bơ quý vị. Không biết mắc cỡ hay vậy đó. Mà tại sao mình lại mắc cỡ? Thí dụ như là người nào bên Mỹ thì biết, hiện nay bên Mỹ là có cái ông tỷ phú đó, ăn nói bậy bạ mà nó vẫn lên tỉnh bơ, rồi còn nói thấy ông ta đẹp trai không, ăn nói bậy bạ phách lối như là ngu xuẩn đủ thứ, mà nó không mắc cỡ quý vị. Thấy mới hay chứ. Nhờ không mắc cỡ như vậy đó mới làm lớn được. Nên quý vị muốn tránh những mắc cỡ cũng vậy, nhờ ngồi thiền tâm xả này tự bớt đi, nhờ tu tập để từ mình tách ra và thấy rõ ràng tất cả chúng sinh đều giống nhau hết, chúng ta cùng thuyền với nhau hết, không đứa nào hơn đứa nào hết đó. Dù tổng thống đi nữa hay là ông vua đi nữa, giống nhau hết, chúng sinh đều tham sân si giống nhau hết, không ai hơn ai hết. Mà nhiều khi nếu mà tham sân si hơn mình đó, có gì đâu mà sợ. Từ cái đó mình mới có niềm tự tin nhiều hơn. Nên quý vị nhờ một cách tu, một cách tánh thôi, tập luyện cái tâm xả thôi, đối với mình thôi, cá nhân mình thôi, từ từ tất cả những cái phiền não, những cái tánh xấu kia từ từ nó rơi rụng. Tu cái khóa này quý vị sẽ thấy rằng mình ngồi thiền không phải là đi tìm cái cảm thọ sung sướng. Có những người Âu Mỹ, Pháp, Đức, Anh, tất cả những người Âu Mỹ thời nay, người ta đi ngồi thiền để làm chi? Để tìm cái niềm an lạc. Tìm an lạc tức là gì? Tìm một cái cảm thọ mới. Tại người Âu Mỹ quý vị thấy mỗi lần nó phải tìm ra được một cái sự kích thích gì mới, nó chế ra những cái môn thể thao mới, đó, những cái gì đó để mà nó kích thích, đó, đi tìm, gọi là tìm cảm giác mạnh, uống rượu mạnh, thuốc lắc, thuốc nhảy, làm cái gì luôn luôn phải tìm một cái cảm giác mạnh để nó kích thích, để nó cảm giác là mình đang sống, để sung sướng. Nếu mà mình cũng vậy, mình đi ngồi thiền mà mình đi tìm ngồi thiền để cảm thấy sung sướng, trời vô sướng quá, ngồi thiền đã quá, thì cái đó là mình đi tìm cảm giác khác. Ngồi thiền mà cảm thấy thoải mái, ngồi thiền trời hôm nay ngồi thiền sướng quá, thích quá, êm quá, không có đau gì hết, người nó lâng lâng, còn nhìn thấy ánh sáng đó, trên này chớp chớp, chỗ này chớp, chỗ này chớp, và chăm sóc đắc đạo rồi sướng quá, ngày mai ngồi nữa. Thì khi như vậy đó là mình vô tình khi ngồi thiền mà ưa thích lạc thọ, thì cái đó là gì quý vị? Tâm tham hay quá, tâm tham. Mà bù lại khi ngồi thiền mà cảm giác khổ thọ, đau chân nè, đau lưng nè, mỏi cổ nè, đủ thứ hết, thì ghét bỏ, trời ơi, lại tới giờ ngồi thiền nữa, khổ quá. Thì lúc đó tâm sanh khởi lên, nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Cái bài thơ họ làm cho nó vui vậy đó, nó vui với khổ, nghe thấy nó vui, nhưng mà thật ra mình đang tu tập vậy. Mình tu tập làm sao vượt qua ngoài hai cái sướng khổ, vượt ngoài hai cái sướng khổ đó thì mình mới đi vào con đường trung đạo. Trung đạo đó chính là an lạc tuyệt đối, hạnh phúc chân thật chính là sự bình an của tâm hồn. Một lần nữa phải lấy lại cái bài kinh Phước Đức, trong này nó có nhiều cái điều. Trước thầy đã nói sơ rồi đó, là cái câu mà chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên, là phước đức lớn nhất. Mình sống ở trong cuộc đời này, mình chung đụng va chạm với nhiều người. Ở ngoài đời thì chung đụng với lại ông chủ, đồng nghiệp, vô chợ thì phải chung đụng với lại mua bán mặc cả, lên xuống chửi nhau. Còn vô chùa thì có chung đụng không? Chùa đi, như chùa đi tu rồi cũng còn chung đụng nữa quý vị. Không có chạy đâu mà chỉ có chạy vô rừng ở mình. Chạy vô rừng ở mình, sáng ăn cỏ, chiều ăn cỏ giống mấy con bò đó, thì không có đụng ai hết. Sống như vậy thì không có đụng ai hết, nhưng mà trong rừng mình cũng mệt lắm quý vị, bị chung đụng với lại mấy con bò chích, ngứa, rắn, rít, cọp beo. Cho nên bây giờ sao? Chung đụng trong nhân gian nhưng mà không hề lay chuyển cái tâm, giống như là hỏa diệm hóa hồng liên. Mình sống trong biển lửa mà tâm của mình giải thoát được, thì cái tâm đó biến thành cái bông sen hồng. Thì như vậy đó thì mình hết phiền não. Hết phiền não là trong tâm như vậy. Cho nên mình hết được phiền não như vậy đó, phiền não hết an nhiên, thì mình đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh hết. Còn nếu không á, thì mình phải lựa cái chùa nào mà chúng dễ thương, giống như trong này nè, giống như cô Diệu Thù nói, mấy người dễ thương á, làm khổ qua 7 món, ngày nào cũng khổ qua hết, mà ăn cũng không sao, không chê gì cả. Thế mới hay. Khổ qua 7 món, tàu hũ 7 món, cứ là ngày nào cũng tàu hũ, ngày nào cũng khổ qua. Hôm khổ qua xào, hôm này khổ qua đắng, khổ qua luộc, khổ qua hầm. Bài kinh này cũng vậy nữa, dạy quý vị lại nhấn lại và hòa nhã ý kiến bậc Sa Môn. Thì mình tu tập ở đây là mình đang tu tập cái tâm xả, tức là mình tập kiên nhẫn nhẫn nhục ba la mật. Và mình có nhẫn lại được, kiên nhẫn được, mình mới hòa nhã được. Tại vì thường thường là mình không nhẫn lại được, đau một chút, bị cực khổ một chút là mình dễ nổi cọng, dễ nổi quạo, quý vị, dễ lắm. Còn bây giờ mình chịu được được những cái đó, nóng, ngứa, đau, nhức nhối, tất cả cái đó mình chịu được. Cho nên bên ngoài tấn công mình vẫn dịu dàng, vẫn hòa nhã được. Mà thầy nhắc quý vị là sống cõi này đó, mình cõi này là mình sống ở trong bùn. Tại sao? Cái cõi này là cõi ta bà, mà quý vị chúng sinh nó chung quanh đây không phải là A-la-hán hay Bồ-tát. Cõi nào có A-la-hán Bồ-tát quý vị? Cực lạc. Cõi đó cực lạc, còn cõi này không có. Cõi này toàn là chúng sanh là ngũ trượt ác thế, kiên cường, tham sân si đầy dẫy, nhiều hơn mình nữa. Mình phải biết cái đó, nên mình phải sẵn sàng tu hành, là phải luôn luôn nhớ như vậy. Cõi này đó, mình tới đây là không có, gọi là cõi này là cõi kham nhẫn. Ở đây là chúng sinh họ cái chỉ chờ cơ hội chọc tức mình đó quý vị. Chờ chọc tức mình, chơi ác mình, đè mình được là đè. Ở đâu nó cũng đè, nó chạy vô chùa cũng đè luôn đó. Rồi quý vị phải sống thanh tịnh, tỉnh thức. Quý vị muốn thì về tìm cái kinh Phước Đức thầy giảng đó. Giảng nhiều lắm, giảng 2 ngày, 4 thời lận. Sống thanh tịnh, tỉnh thức, thấy được lý thánh đế, tức là thấy được lý tứ diệu đế. Và thấy được cái đó là gì? Quý vị ở đây quý vị thấy được hai cái nghèo trong cái khóa tu này. Cái lý thứ nhất là gì? Diệu lý thứ nhất là gì? Khổ đế. Và lý thứ hai là tập đế, mà nguyên nhân của khổ là gì quý vị? Ưa và ghen, là ái. Trong kinh thường nói nguyên nhân đau khổ là ái. Mà ái tức là gì? Là ưa ghét, tức là tâm mình khởi lên ưa ghét. Từ cái khởi lên ưa ghét đó sinh ra kiêu mạn, ganh tị, đủ thứ hết. Cho nên bây giờ mình tập ngay một cái là diệt trừ cái sự ưa ghét, diệt trừ cái tâm ưa ghét. Một lần nữa là gì? Là tâm xả, không phản ứng. Có những cái gì xảy ra thì mình đứng mình nhìn thôi, không làm gì khác, không có phản ứng. Rồi mình nói về cái tâm tham với tâm sân. Giờ cái tâm si là gì? Giờ quý vị muốn diệt trừ tâm tham, tâm sân rồi. Tham là sao? Thấy cái gì mà đưa đến lạc thọ, cảm thấy sung sướng cho mình thì đừng bám vào, đừng chạy theo nó. Diệt trừ cái tâm sân là sao? Thấy cái gì nó cảm giác khó chịu. Khó chịu là sao? Nó đưa khi mình tiếp xúc với nó làm cho mình cảm giác khổ thọ. Thì giữ cái tâm bình thản, đừng có dính vô, đừng có phản ứng. Giữ nóng thì sao? Ngồi nóng quá, nóng thì ghi nhận nóng. Rồi hồi nóng thì tiếp tiếp lại gì quý vị? Đổ mồ hôi. Đơn giản. Cái gì đổ mồ hôi? Cái thân. Cái thân đổ mồ hôi hay là mình đổ mồ hôi? Nó đổ mồ hôi. Nó đổ mồ hôi thì mình làm gì? Thì mình Khoan. Khi nó đổ mồ hôi thì mình làm gì? Kệ nó hả? Cũng được. Ghi nhận. Hay quá. Ghi nhận và biết vậy thôi. Ghi nhận biết thì làm gì nữa? Kệ nó. Quý vị tập bấy nhiêu thôi. Tu tập là như vậy quý vị. Tập. Tu là phải tập. Và tập tức là luyện. Luyện. Entraîner. Tu là sửa, mà sửa là phải tập. Tập tới tập lui. Xong rồi rèn luyện. Thời xưa đó, các thầy tỳ kheo đi xin khất thực, đi xin ăn khất thực là một pháp tu. Tại sao? Ôm mình bát vô nhà bếp. Hôm nay tới là cho khổ qua, ngày hôm sau tới cho khổ qua, ngày mốt cho khổ qua. Có nhiều khi tới chơi ác cho mình chơi dừa luôn. Thì khất thực là tập cái gì? Ai cho cái gì thì ăn cái đó. Ai cho gì ăn cái đó. Thì tập cái gì? Tập cái tâm xả quý vị. Không có đòi hỏi mai tôi tới làm ơn cho chả giò nha. Mai thầy tới xin khất thực nhờ cô Diệu Thù làm nhớ món chả giò nha. Rồi ăn chả giò xong ngày hôm sau ngày mai tới có bún riêu không? Ví dụ vậy. Con đi trước. Có khất thực. Nói cái thời xưa, tại sao mình có thấy thời xưa cho các ngài tu xong mau đắc đạo quá, chứng đạo rồi. Tại vì người ta luyện, quý vị, hàng ngày phải tu luyện hàng ngày. Nhiều khi đứng cả buổi không ai cho ăn hết, không ai bố thí hết thì sao? Ôm bình bát không đi về, quý vị. Mà về đó, mà một ngày chỉ đi khất thực có một lần thôi, sau 12 giờ không ai cho đi vòng vòng, đi lộn, chạy sang nhà ông Dominic, ghét không cho món nào hết. Thế là xách một miếng bát đi vào đây, không ăn được. Thì ngày hôm đó phải làm gì, quý vị? Nhịn. Nhịn là tối là phải ngồi thiền. Ngồi thiền thì nhìn cái bụng nó kêu rộng rộng, đói. Thì các thầy cũng phải ráng nhịn, chờ đến ngày mai. Ngày mai coi có ai may ra chuyển hướng, thay vì đi hướng này thì chạy hướng khác. Nếu mà cái số xui nữa, chỗ nào nó cũng cho đói hết. Trên trong các cái website của thầy đó, thầy có để cái bài A-la-hán. A-la-hán bị đói. Cái vị đã tu tới mức A-la-hán rồi đó, mà vì cái nghiệp đời trước đó, bị đói, đi đến đâu không ai cho ăn ấy. Tu tới mức A-la-hán mà bị đói mà cuối cùng mà chết, chết đói luôn. Nhưng mà dù không ăn nhưng mà vẫn chứng A-la-hán được. Tại vì cái sự chứng đó là cái tâm nó chứng, chứ không phải cái thân này chứng. Thân đói thì cái thân đói thì sao? Mình nói trời đói bụng mà ăn không được, không có bụng đói quá ngồi thiền không được, tu không được. Nhưng mà các vị đói thì sao? Đói vẫn tu được. Tại cái gì đói? Cái bụng nó đói nhưng mà tâm nó vẫn tiếp tục, nó tu được. Đó. Nhờ tu tập như vậy. Nên tu tập phải luyện, luyện cái tâm của mình. Mỗi ngày quý vị ngồi thiền thấy không có làm gì hết, không có tụng kinh, không có gõ chuông, có mõi, cứ ngồi gì cũng vậy thôi. Mà mỗi ngày từ từ cái tâm xảo của mình nó càng ngày nó mạnh, thì mình thoát khỏi cái tâm tham và tâm sân. Bây giờ tâm si là sao? À, cái này quan trọng. Trong ngồi thiền tâm si tức là gì? Là không biết mình đang làm cái gì. Tức là khi mà mình ngồi thiền mà tâm không có chánh niệm, thất niệm, hôn trầm, ngủ gục, đó là tâm si. Đang lúc ngồi thiền không biết mình đang làm cái gì, không có chánh niệm, tâm không chú vào đề mục nó tuột ra khỏi, đó là mình đang bị tâm si chi phối. Rồi chính vì vậy cho nên thầy mới nói quý vị đó là phải bám sát đề mục. Có nhiều người tu một hồi, ngồi thiền một hồi cái bắt đầu sướng quá, người nó lâng lâng, cái quên không có tâm, không có chú vào đề mục. Chú không chú vào đề mục là bị tâm si nó đang dẫn mình đi. Hoặc là ngồi thiền ghi nhận, đang ghi nhận, tức là đang scan, đang rà đó, tự nhiên quên, không nhớ nữa, tâm nó phóng dật, nghĩ chuyện khác, là mất cái đề mục rồi, là lúc đó mình đang bị si. Tâm si còn gọi là tâm phóng dật. Phóng dật tức là nó chạy chỗ khác, tuột mất cái đề mục nó, tuột mất tâm nó, tuột khỏi cái đề mục, là khi đó mình đang bị tâm si đang sai sử. Chính như vậy cho nên trong khóa tu này, quý vị ngoài cái tâm xả, mình còn phải giữ chánh niệm. Cho nên khi quý vị đi thiền hành đó, là quý vị đang củng cố cái tâm chánh niệm của mình. Mình ngồi nhiều á thì nó thụ động, cho nên mình đi nhưng mà vẫn tu. Tu cái gì? Tu cái tâm chánh niệm. Như đọc cái câu chuyện mà hôm qua thầy đọc quý vị đó, người ta ngồi thiền 50 phút mà đi bao nhiêu? Có 10 phút thôi đó. Trong khi đây mình đi được nửa tiếng hơn đó, mà mình được đi ở ngoài trời sướng. Và thầy nhắc lại cái vụ thiền hành, quý vị nhớ là chân nó bước làm sao thì tâm chỉ có ghi nhận thôi, chứ không có ra lệnh nữa. Tâm không có lệnh. Quý vị bỏ cái hồi xưa thầy dạy là tác ý, tại khi lúc đó tu đó là kiểu khác. Còn bây giờ đó là mình đang tu luyện cho cái tâm xả. Tâm xả, tâm xả nó chỉ làm việc gì? Chỉ có nhìn, observe, ghi nhận thôi, chứ không có xía vô. Chân nó nhấc thì mình biết thôi. Khi chân nó nhấc thì mình biết mình ghi nhận nó đang nhấc. Rồi nó bước thì mình ghi nhận nó đang bước. chân nó đạp thì mình ghi nhận, cái tâm đang ghi nhận đạp, chứ tâm không có ra lệnh. Tâm không có ra lệnh, hề nhấc, hề chân bước đi, hề chân đạp, không có ra lệnh. Tâm chỉ có nhìn thôi, chứ không có ra lệnh gì hết. Thì quý vị tu tập thiền tâm xá và chánh niệm chính là quý vị đang làm cái câu gọi là thanh tịnh tâm ý, và cũng chính là đang sửa cái tình trở nên vắng lặng, thanh tịnh tâm ý và làm cho tình vắng lặng. Thanh tịnh tâm ý chính là cái câu của Đức Phật dạy: chư ác mặc tác, chúng thiện phục hành, tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo. Tu có bao nhiêu đâu quý vị, nói thì thấy nó đơn giản, nhưng mà khi thầy giảng ra, quý vị thấy thầy giảng trên trời đất, cuối cùng thầy gom lại y chang lời Phật dạy, phải vậy không? Có nhiều mình tu mình nói trời tôi tu mà sao tôi phiền não quá. Tại phiền não đương nhiên là anh có biết cách tu không? Anh tu thì sao? Mỗi ngày sáng là thổ thời Lăng Nghiêm, chiều thời Di Đà, nếu 100 thì thêm Mông Sơn Ký Phật, tốt nữa thì thêm vài thời tụng kinh nữa. Mình tụng kinh là cái gì? Khi mình tụng kinh là thời xưa đó, cái đó nó gọi là làm uniformize. Thầy nói rồi, những cái thời kinh ở đây thật trong đúng quý vị không? Thầy giảng ở trong cái thời kinh Phước Đức đó. Những cái thời kinh mà nhị khóa hiện giải á, mà thời này tất cả các chùa Việt Nam tu và các chùa Tàu tu, nhị khóa hiện giải tức là hai thời khóa, công phu sáng công phu chiều, cái đó là của Ngọc Lâm Quốc Sư đời nhà Thăng bên Tàu lập ra. Tại vì thời đó mỗi một chùa tu một kiểu, chùa Trúc Lâm Hòa Thượng Thanh Từ giờ tu kiểu khác, chùa Làng Mai tu kiểu khác, chùa Tùng Lâm tu kiểu khác. Mỗi chùa tu kiểu khác thì nó heterogen, tức là nó không đồng đều với nhau. Trên vua mới ra lệnh cho quốc sư bây giờ chỉnh đối lại hết, cho tất cả toàn nước Tàu tu giống nhau. Trên vị quốc sư tức là thầy của vua nó mới làm, mới ngồi soạn ra: từ nay buổi sáng quý vị tất cả các chùa tới đâu cũng tụng giống nhau hết. Nhờ như vậy cho nên quý vị tu chùa này, quý vị sang chùa khác không có bỡ ngỡ. Sáng quý vị tụng Lăng Nghiêm, sang chùa khác cũng tụng Lăng Nghiêm, không sao hết. Coi như mình tụng Lăng Nghiêm, mình sang chùa Làng Mai sáng không có tụng Lăng Nghiêm, đến chùa Trúc Lâm của Hòa Thượng Thanh Từ cũng không tụng Lăng Nghiêm nữa, mà ta tụng cái gì khác, nó lộn xộn đó. Là lý do là như vậy thôi. Thời Đức Phật đó, chư tăng không có tụng kinh. Chư tăng làm gì quý vị? Ngồi thiền không, tu thiền không. Tới Đức Phật thấy căn tánh làm sao, dạy cho ngài Xá Lợi Phất cái đề mục, dạy cho người này cái đề mục khác. Rồi khi ghi nhận cái đề mục, tức là cái sujet đó, cái đối tượng để mà thiền quán, rồi đi tìm góc nào đó ngồi thiền, cứ ngồi thiền để mà sửa tu luyện, đến một ngày đó phiền não hết, lậu hoặc hết thì chứng quả. Còn thời nay mình tu cái kiểu mà tu là đã đóng khuôn rồi, tất cả các chùa tu như vậy mình phải tu như vậy. Mà tu cái đó thầy nói cái đó là tu gì quý vị? Tu tụng chứ không phải tu sửa. Tu tụng. Mà tại sao tu tụng? Tại vì tu tụng cũng đỡ lắm. Quý thầy khỏi cần giảng gì hết, quý vị cứ vô tu vậy thôi. Thầy không phải mất công giảng cho quý vị, phải trừ phiền não. Ở đây vô, ngồi vô đây hết tụng đi. Rồi xong, tụng thuộc chưa? Chưa thuộc, tụng nữa. Tụng thuộc rồi càng tốt, tụng là thuộc rồi tụng cái khác. Cứ tụng đó. Mà tụng như vậy đó thì mình tụng rất là hay, nhưng mà phiền não của mình có được sửa không? Không sửa, mình đâu biết mình bị phiền não gì đâu mà sửa. Cái chính của Đức Phật dạy đơn giản: đừng làm điều ác, siêng làm việc lành. Hai cái điều đó chưa có đủ, chưa đủ để giác ngộ. Cái đó là để đừng làm ác và làm tốt để có phước thôi, đời sau sinh ra giàu sang. Muốn giác ngộ thì Phật dạy thêm cái đặc biệt của đạo Phật là phải tự tịnh kỳ ý, phải cho cái tâm của mình, tâm ý mình nó thanh tịnh. Thanh tịnh là sao? Không có tham sân si. Mà không có tham sân si thì phải làm sao? Không phải là ngồi thiền. Quý vị đi đứng nằm ngồi tức là đi thiền. Đi thiền hành trụ tọa ngoại, đi đứng nằm ngồi đó. Tức là giờ phút nào mình cũng tu hết, chứ không phải là cái giờ tụng kinh mình mới là tu. Thời xưa chúng ta cũng tụng kinh mà giờ nào cũng tu hết. Khi đi khất thực cũng đang tu, ngồi cũng tu, lúc nào cũng tu hết, không cần phải ở gần Đức Phật, đầu óc luôn luôn chăm chú tu. Nên khi quý vị cũng vậy, khi quý vị ngồi thiền cũng vậy, thầy đi ra hết thấy ai nấy chăm chú, thầy rất là hoan hỷ. Còn nếu không á, là giống hồi xưa đó, là thời thầy tu đó, là tối đó vô ngồi thiền xong người nào cũng ngủ gục hết, giật lên giật xuống rồi đó. Đáng vô ngồi tại sao không? Không thì bị hòa thượng đi canh, và mà xong rồi đã mỗi lần nghe tiếng hòa thượng vung cái ngồi lên, thế nghe tiếng hòa thượng đi ngang qua xong rồi cục xuống. Hòa thượng chỉ đi vòng kiểm xem có đầy đủ không, hay là có lên đầy đủ ngồi thiền không. Xong rồi, đủ rồi thì khi mà nghe cái tiếng hòa thượng bước ngang qua xong cái là sẽ xuống ngủ tiếp. Dạ. Trong khi ở đây quý vị tu, có thầy không có thầy thì biết là quý vị vẫn tiếp tục quán chiếu. Tại vì mình tu là tu cho mình, chứ không phải tu cho thầy. Rồi thôi, tại để thầy trả lời câu hỏi cho quý vị. Hồi sáng có anh Minh Lộc, anh hỏi lại câu hỏi cho nên thầy trả lời cho đại chúng. Thầy thầy có thắc mắc là cái thân hiện tại có bằng tâm biết là anh Lộc có thắc mắc là mấy ngày hôm nay tu đó thì anh thấy cái thân nó đau, cái thân nó hơi già, thân nó đau nó già, nhưng mà anh thắc mắc là không biết cái tâm mình nó có đau nó có già không, đã nhìn thấy tâm nó không có đau. Có thấy tâm không đau không? Nhưng mà anh tự hỏi là không biết cái tâm nó có già không? Đó. Và anh nhìn thấy rằng hình như là có cái tâm, anh cảm thấy cái tâm nó có già. Hôm trước anh thấy cái tâm có già, mà mới đây anh ngồi thiền anh thấy hình như nó không già. Chứ anh không có xưa, không có chắc là nó già hay không già, phải không? Quý vị muốn tự suy nghĩ hay là để thầy trả lời luôn? Trả lời luôn hả? Như vậy thầy làm cơm dùng cho quý vị rồi. Thầy hỏi nhân thể đây, quý vị công nhận là thân nó già không? Thân nó lão, tức là nó già, rồi nó đau, rồi chết, già bệnh chết. Quý vị có đồng ý cái đó không? Rồi bây giờ cái tâm nó có già bệnh chết không quý vị? Tâm nó có già không? Người nào nói không giơ tay lên, tức là tâm không già phải không? Rồi bỏ thầy xuống, người nào thấy nói tâm già giơ tay lên. 1, 2, 3, 4, tâm già. Tâm già rồi. Những người nói tâm già. Tâm già là sao? Tại vì cho thầy hỏi tại sao quý vị cho là tâm già? Tại vì quý vị thấy già là bắt đầu lẩm cẩm học không vô phải không? Lú lẫn. Bắt đầu lú lẫn nghe trước quên sau. Phải không? Những người nói tâm già đó là cảm thấy cái tâm của mình càng ngày mình lớn tuổi á, hồi trước á thì mình nhớ lâu, mình nhớ dai, bây giờ á bắt đầu mau quên rồi. Cái đó tiếng Tây nó gọi là demon senile, tức là đầu óc bắt đầu bị lão hóa, và từ từ bị Alzheimer, bị Parkinson, bị đủ thứ hết. Thì quý vị biết không, những cái mà từ từ quý vị già, quý vị lú lẫn, quý vị quên tất cả cái đó đó, thầy chưa có trả lời quý vị có phải thấy cái đó là cái tâm mình già không? Anh Đức Bổn cho thầy biết lý do tại sao anh nói cái tâm già. Cái tâm thì không biết nó ở đâu, cái não thì biết nó ở đâu, cái não nó già. Mà cái tâm nếu nó có phát hiện ra thì cũng nhờ cái não. Nếu cái não già thì tâm cũng già theo. Rồi, hay quá. Anh Đức Bổn nói là cái tâm không biết nó ở đâu hết, không thấy nó ở đâu hết, cho nên mình không biết nó dài không già. Nhưng mà cái não nó già, phải không? Cái bộ óc nó già, nó suy đồi, nó đề kha đê. Cái não, cái óc, cái brain, cái xẻo vô, nó già đi, những tế bào nó chết dần đi. Thì anh Đức Bổn nói rằng cái não tâm không biết ở đâu, nhưng mà cái tâm nó liên quan đến cái não. Thì anh cho rằng tâm với não là một. Cho nên não, não già tức là tâm già. Không có não thì không có tâm. Không có não thì không có tâm. Rồi, không có não thì không có tâm. Tức là bây giờ cái người đó mà anh có biết những người mà nó gọi là lobotomy không? Quý vị biết lobotomy không? Hay lobotomy? Là cái gì? Những người mà trong những nhà thương mà tâm thần đó, những người mà phá phách điên khủng quá đó, à, có thể hung hăng mà đánh đập người, giết người rất là nghĩa là nằm náo loạn trong cả nhà thương đó. Thì á, thời xưa đó là nó chỉ đó là nó khoan qua cái xuyên qua cái óc vào một cái điểm, khoan trúng cái điểm đó là người đã trở thành zombie. Lúc đó là chỉ có trở thành robot, không có làm gì được hết, nhưng mà đi vẫn đi, đứng ăn, nhưng mà ngoài ra không biết làm gì được hết, để đừng có quậy chúng sinh đó. Óc vẫn còn nhưng chỉ có một điểm đó thôi. Thầy không phải bác sĩ nhưng mà thầy biết là không có nhớ chính xác, một có một cái điểm ở trong óc á, nó khoan vào đó mình không có chết. Thầy không nhớ là bên Mỹ là gia đình, hình như gia đình Kennedy á, cũng có một đứa con nó phá, nó khủng điên dữ lắm, người ta đưa đồ rồi người ta làm một khoan vô xong anh nói gì nó cũng nó giống như mấy tụi họ tàng đê vậy đó. Thì đứa đó nó có tâm. Thì cái nhận thức thì nó là ở trong não, khi vòng não và phần trước chạp mà cái lobotomy là nó hủy diệt cái chỗ đó, cái đó là hủy diệt cái chỗ nhận thức. Khi mà nó mất cái đó đi thì người mà bị mổ thì không có nhận thức được nữa. Rồi thì giờ người đó còn tâm không? Thì cái lúc đó thì là nếu mà cái tâm nó là cái sự biểu lộ của cái sự hoạt động của não thì lúc đó thì là tâm nó mất rồi. Nhưng mà cái não còn cái não nó còn, cái tâm nó mất. Cái lúc đó cái não còn mà cái tâm mất rồi, người đó không có tâm nữa. Rồi cái này thì để cho khi nào mà hết khóa tu rồi hai bác sĩ về nhà bàn luận với nhau. Rồi còn người khác nữa, cô Trần Phước nói tại sao cái tâm nó già. Rồi hay lắm, thầy hiểu cô rồi. Tức là hồi nhỏ tâm nó ngu, nó không biết gì hết, vô tư như con nít rồi đó. Rồi từ từ nó lớn lên rồi nó già dặn hơn, rồi càng về già nó biết nhiều thứ hơn, cho nên cô gọi là cái tâm nó già. Rồi đó là lý do là cái tâm nó già. Rồi thôi thầy hỏi sơ vậy thôi, thân già mà tâm không già thì sao? Quý vị có biết mấy cái ông cụ mà 80 tuổi đi về Việt Nam, thôi 70 này, đi Việt Nam làm gì quý vị? Đi về Việt Nam ông thôi gọi là ông già, nó chưa phải ông cụ lắm, chừng 75 tuổi đi về lấy vợ có 25 tuổi thôi. Thì cái đó người ta nói tình không bao giờ già. Mà tình là cái gì? Tức là cái tâm của cái ông già đó đó không có già. Tại sao? Hồi trẻ lúc ông 25 tuổi vẫn thích cô gái 25, đến khi ông 55 nhìn cô 25 vẫn thích cô 25, mà đến khi ông 75 nhìn cô 25 vẫn thích cô 25, mà đến khi ông 105 tuổi đưa cô 25 tuổi vẫn không thay đổi gì cả. Tức là cái ông già đó tâm ông không có già. Ông già mà tâm không già. Rồi chưa là thầy từ từ thầy nói thí dụ quý vị suy nghĩ. Thầy có xin thôi chỉ là trường hợp của cụ về Việt Nam thì con cũng về Việt Nam sống cũng 10 năm rồi. Nhưng mà con nghĩ là cái đó nó nằm ở cái chỗ là cái bản ngã của cái ông cụ đó, con nghĩ vậy, nó tỷ lệ theo cái tuổi. Anh Lộc nói là cái ông cụ đó là ông một trường hợp đặc biệt, thiểu số thôi. Thầy lấy cái thí dụ thôi. Thì giờ thôi thầy trả lời liền cho quý vị để khỏi mất thì giờ, tại bữa nay mình chúng hoa không có pháp đàm. cái tâm á, với cái tánh á, trả lời đơn giản là nó không bao giờ, không bao giờ già, nó không bao giờ chết. Tại vì cái này có Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đã dạy rồi. Trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy vua Ba Tư Nặc, thì trong đó Đức Phật chỉ cho vua Ba Tư Nặc để cho vua Ba Tư Nặc nhận ra là cái tâm này nó không bao giờ già. Thì Đức Phật mới dẫn vua Ba Tư Nặc ra cái bờ sông Hằng và chỉ cái sông Hằng, thì hỏi vua Ba Tư Nặc: bệ hạ có thấy cái sông đó không? Họ thấy. Thì Đức Phật mới hỏi là hồi nhỏ lúc vua bệ hạ mà còn mười mấy tuổi đó, thì bệ hạ có nhìn thấy cái sông Hằng không? Mà thấy. Bệ hạ nhìn thấy cái sông Hằng đó không? Thấy. Lúc 16 tuổi, bây giờ bệ hạ 76 tuổi, bệ hạ có nhìn thấy cái sông Hằng không? Cũng thấy. Cái thấy lúc 16 tuổi với cái thấy ngay bây giờ là lúc mà 76 tuổi là hai cái thấy khác nhau không? Thân thể khác nhau nhưng mà cái thấy đó có khác nhau không? Thì cái này quý vị về suy nghĩ. Thì nhưng trong kinh á, vua Ba Tư Nặc trả lời liền là thấy nó giống nhau. Hồi nhỏ 16 tuổi con đứng đây con cũng nhìn thấy cái sông Hằng cũng như vậy. Cái tánh thấy đó, thấy cũng cái sự thấy, cái tánh thấy thấy nó vẫn như vậy. Bây giờ con 70 tuổi nhìn thấy nó cũng vẫn như vậy. Thì Đức Phật mới nói: bệ hạ thấy là đúng. Tại vì cái thân này á, nó có già nhưng mà cái tánh thấy không bao giờ già hết. Và bây giờ đó, dù quý vị á, có mờ đi đeo kiếm đi nữa đó, nước ra đó, quý vị mờ tại sao? Tại cái cườm nó bị cườm mắt nó che đi. Nhưng mà cái tánh thấy đó, đó nó vẫn có đó. Còn cái tâm này, cái bộ não nó mình về già đó, cái bộ não này nó chỉ là cái căn thôi. Cái căn để cho cái tâm nó manifest, nó biểu hiện. Thì căn nó mờ giống như cái gương này nè. Bây giờ cái cửa kiếm nè, thầy nhìn thấy cái cửa kiếm, cái cửa kiếm nó mới mua kiếm về treo lên, thầy ngồi đây thầy nhìn ra ngoài thấy nó rõ. Trải qua 20 năm cái kiếm này nó bắt đầu nó mờ đi, không nhìn thấy được bên ngoài nữa. Thì giờ nó mờ, mình có cảm giác là trời mắt mình bị cái gì đó, mà tại vì cái kiếm đó nó từ từ nó mờ đi, nó cản cái thấy của mình không thấy. Nhưng mà khi mình thay một cái khác thì cái tánh thấy nó trở lại. Bằng cớ là gì? Khi quý vị ở già, nếu quý vị bị bắt đầu bị cườm, bị cái cataract, quý vị mờ đi, xong rồi quý vị làm gì? Đi mổ nó lấy cái cataract ra thì quý vị thấy rõ lại không? Thấy rõ lại. Tức là cái tánh thấy đó nó luôn luôn ở đó. Và cái bộ phận, cái organ, cái căn đó, nó bị suy đồi. Tại vì nó là vật chất, nó suy đồi đi. Mình tưởng là trời ơi mình không thấy nữa, nhưng mà cái tánh thấy đó, quý vị phải nhớ là cái tánh thấy, tức là cái khả năng thấy đó, nó không thay đổi. Mờ đi là tại vì cái organ, cái dụng cụ nó hư dần đi. Còn cái tánh thấy không có. Cho nên mình đó, với tuổi tác cái này là nó già đi, còn cái tâm nó không có già. Cho nên khi cái này nó già, nó hư, nó hoại thì nó chết. Thì cái tâm đó nó không chết. Nó làm gì? Nó đi tìm một cái thân khác để nó chui vô, để nó nhìn tiếp, để nó nghe tiếp và để nó suy nghĩ tiếp. Đời sau nó lại đi học bác sĩ tiếp và đi chữa bệnh tiếp. Chứ nó không có già. Nếu nó già, đời sau nó lú lẫn rồi, nó nhập vào đứa bé khác rồi, nó nói giờ nó già rồi, hết biết chữa rồi. Không, nó lại hồi con mong xê lại. Giống như đây nè, thầy thay cái kiếm này thì lại thấy rõ lại. 10 năm sau nó lại mờ đi thì lại thầy thay cái khác. Nếu thầy thay cái mới tinh đó, mà thầy vẫn không nhìn thấy đó, thì cái này có vấn đề chứ không phải cái kia. Cho nên đời sau đó, anh Đức Bộ là tái sinh thành đứa bé mà lú lẫn từ ngay từ lúc mà thằng bé nó mới có 3 tuổi, nó cũng lù khù như vậy đó, thì cái tâm nó già. Nhưng mà khi mà cái thần thức mà tái sinh vào đứa bé 3 tuổi, nó chạy, nó la hét, từ nó lớn lên, nó khỏe mạnh, thì cái đó tâm không già. Cái bộ phận, cái cơ thể để cái tâm nó chui vào, nó biểu hiện ra, cái tâm nó không bao giờ già. Từ kiếp này sang kiếp khác, trải qua bao nhiêu kiếp không bao giờ già hết. Cho đến ngày nó tu thành Phật thì nó thoát. Cho nên cái tâm nhờ tu như vậy không bao giờ già. Còn trả lời của Chân Tuệ. Tại sao lúc nhỏ nó không biết gì hết, nó ngây thơ, mà lúc trải qua cuộc đời, cái đó là kinh nghiệm, kinh nghiệm thu thập được. Thì cái tâm mà già dặn nó gọi là cái tâm trải đời. Tâm trải đời thì một người giác ngộ là sao? Khác với đứa trẻ. Người giác ngộ là cái tâm người đó đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp, và người ta học hỏi được, và người ta tiến hóa. Tiến hóa biết già dặn, cái đó nó là connaissance, chứ không phải tâm già. Tâm không có già cũng vậy nữa. Cái tâm ở đây đó, thầy lấy cái ví dụ khác, nó giống như là một cái disc đưa, một cái hard disc, một cái đĩa cứng, ổ đĩa cứng quý vị mới mua máy về đó. Thì cái đĩa là sao? Chưa có để data, chưa có để domain, chưa có để cái gì vô trong đó hết. Thì nó trong trắng. Rồi mỗi lần quý vị trải qua, quý vị đánh máy, đánh bài, thu hình Facebook, rồi chụp hình bỏ vô cả đống. Thì cái đĩa đựng kích cứng đó là, thí dụ thầy lấy một, bây giờ chất chứa là cỡ, sức chứa là 100 giga này, 100 gigabyte, 100 giga. Quý vị chứa từ từ nó đầy hết tất cả donate, tất cả dữ kiện bị bỏ vô. Thì cái máy của quý vị với lại cái máy của cái người mới mua đó, thì hai cái máy mới mua cùng một lúc, mới mua cùng một lúc chừng 5 tháng sau, có người xài cho vô, người kia cũng mới mua cùng thôi, mà không để gì vô hết. Thì cái máy này em không để gì vô á, thầy nói là cái máy ngu, mình bấm gì nó không nói. Còn cái máy này đó, data nhiều hết, mình bỏ vô cùng mua cùng thời, nhưng mà cái dữ kiện của nó nhiều, nó già dặn hơn, nó biết nhiều thứ hơn. Nhưng mà không có nghĩa là tên này trẻ hơn chân này giống nhau hết. Nhưng mà cái người trải nghiệm, Đức Phật là người giác ngộ, tại vì Ngài đã trải qua nhiều kinh nghiệm, và là maturity, có kinh nghiệm nhiều hơn, chứ không phải là già hơn. Phải nói vậy, quý vị có hiểu không? Cho nên bây giờ thời nay nó có cái đĩa rất là già. Cái đĩa đó nó thông minh lắm. Cái đĩa cứng đó nó tên là Google. Có thể hỏi gì nó cũng biết hết. Mà nó mới đẻ đây rồi quý vị. Nó mới đẻ từ hồi năm 1980 thôi, mà nó già hơn mình. Nhiều thứ mình không biết, mà mình hỏi nó biết hết. Tại sao? Nó gom nhiều dữ kiện vô, nó lấy tất cả trên thế giới này có gì nó lấy vô hết. Thì Đức Phật là một người như vậy. Nhất thiết chí là tại sao? Cái gì của tất cả trên vũ trụ hay Đức Phật đều biết hết. Tại vì nhờ kinh nghiệm quán chiếu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp làm gì đó. Thì cái tiếng Tây thời nay nó gọi là dây âm, tiếng Anh là also, tức là cái âm, cái linh hồn đó già dặn, đã tái sinh qua nhiều đời nhiều kiếp, học hỏi được nhiều thứ. Nhưng mà tính về cái già đó, nó không bao giờ già, cho nên không bao giờ chết. Trong nhà thiền gọi là bất sinh bất tử. Bất sinh bất tử, mà bất sinh bất tử đó chính là chân tâm. Một lần nữa, chân tâm bất sinh bất tử, không già không chết. Cho nên anh này, thầy nói hôm trước là mình cái sự sai lầm đầu tiên hết là mình cho cái tâm là cái thân, đồng hóa cái thân là cái tâm. Cái đó là một cái gross error, thay thành gross error. Mình đồng hóa nó, cho nên mình tưởng cái tâm là cái thân. Cho nên thân già thì tâm già, mà thân chết thì tâm cũng chết luôn. Xong. Mà thân chết tâm chết thì rơi vào đoạn kiến. Đoạn kiến, nihilism. Ở cô Chân Tuệ hồi nhỏ là đứa bé nó chưa được học, nhưng có những đứa bé nó nhỏ nó bảo nó thần đồng, quý vị, thần đồng như là Einstein hay là Mozart hay là Beethoven gì đó. Nó mới bé tí xíu mà nó đánh nhạc hay hơn ông già nữa, nó chơi nhạc hay hơn ông già nữa. Tại sao? Tại vì nó đời trước nó đã thâu thập những cái đó rồi, quý vị hiểu không? Cho nên mình không thể nói đứa bé đó nhìn thời nay như các vị Đạt Ma, Rinpoche gì đó, hay là như quý hòa thượng thời nay đi, như hòa thượng mình ở đây nè, hòa thượng đi tu hồi 9 tuổi đã đi tu rồi, thì giờ mình bao giờ sao? Mình 60 mới đi tu, 60 mới đi tu, tức là mình tưởng không, lúc đó cái tâm tâm của hòa thượng, vì đi tu 16 tuổi đó, đến khi mà bằng tuổi mình là tại sao lên hòa thượng, tại vì họ đã biết đạo từ hồi 16 tuổi thôi, còn mình là 60 mới biết. Thì đây là cái sự đi chậm hơn thôi, đi chậm hơn, nhưng mà một lần nữa cái tâm nó không có già, nó giống như cái đĩa, ổ đĩa cứng. Giờ quý vị thâu đầy hết đã rồi, giờ nó bị virus thì làm gì, xóa đi làm lại hết. Thì bị xóa hết thì cái đó lại trở lại cái mới, rồi quý vị làm lại, mỗi lần xóa đi làm lại cái mới, thì cái máy nó khác. Còn bây giờ các vị tu đời trước rồi, họ giữ những cái đó, sang kiếp này họ xài lại. Kiếp trước 16 tuổi họ đi tu, kiếp tái sinh lại, kiếp này mới có 6 tuổi đi tu rồi, còn mình là 60 mới đi tu, kiếp sau thì 50 đi tu, xong kiếp sau nữa 40 đi tu. Cho nên càng ngày nó thâu thập sớm hơn nữa. Dạ. Rồi thôi, còn cái chốc nữa, chốc nữa trả lời cô Thành Quang để nói cái vụ ăn. Cái này quan trọng, mình tu trong lúc ăn. Thì ở đây nhờ tại sao mà Phật tử ở đây dễ thương, không có chê cô diệu thù là sao? Tại vì ăn khổ qua thì thấy có hơi nhiều, nhưng mà gì, tại vì nhờ tu cái tâm xả thì sao, thì biết là cái này khổ qua, mới ăn hôm qua không nên ăn nữa. Thì tùy thầy chỉ có ghi nhận là khổ qua thôi, biết là khổ qua thôi hết rồi, cũng quên luôn hôm qua có ăn hay không nữa, bỏ qua. Mà hôm nay nhìn thấy là thực sự là thấy khổ qua, hôm qua ăn khổ qua, canh khổ qua, hôm nay ăn đồ khổ qua, đồ chua rồi đồ xào khổ qua, rồi gì lung tung hết. Thì cái câu hỏi của cô Thanh Quang hỏi thầy đó, xin phép cô Thanh Quang, là cô sợ khổ qua lắm, tại ăn khổ qua thì thấy nó rất là khổ quá. Nhưng mà nhờ tu tập mấy hôm nay cho nên là ăn khổ qua được rồi, ban đầu ăn thì thấy nó đắng, ăn từ từ thì thấy nó bớt đắng, thì thấy ăn được. Thì cô hỏi thầy là vậy nào, khi nào mình ăn món gì ngon á thì mình cứ để cho nó ngon được không? Còn khi nào mình ăn món gì dở đó, mình chán đó, thì lúc đó mình tập thấy tâm xả. Quý vị thấy không? Tức là khi nào mình ăn món dở mà mình bắt đầu có thể khó chịu thì lúc đó mình tập tâm xả, tức là đừng có chán ghét nó. Nhưng mà khi mình ăn món ngon thì sao? Tâm xả thì ổn quá. Tại vì khi món ngon thì mình hãy biết nó ngon và thưởng thức nó và ăn nhiều hơn nữa. Quý vị nhớ nè, mình tu là sao? Khi ngon thì biết là ngon, khi dở thì biết là dở. Khi mình ngồi thiền, thầy có nói quý vị khi đau, thầy có nói quý vị đừng thấy đau không? Khi đau thì đừng thấy đau, thầy đâu có nói vậy. Đau thì sao? Ghi nhận. Thì khi mình ăn cũng vậy, khi ngon thì ghi nhận, mình biết đó là ngon, chứ không phải tu là trở thành vô tri vô giác. Cái này là cái điều mà đa số thầy bị hoài. Khi Phật tử hỏi thầy, thầy ăn món nó ngon không, thì thầy trả lời là ngon, thì quý vị biết là người ta làm gì không? Ngày hôm sau ta làm nữa, mà làm nhiều hơn nữa. Khi Phật tử thường thường làm cho thầy món gì đó, xong mà thầy ăn xong, người ta hỏi ra, hỏi thầy món nó ngon không, thầy nói ngon. Thì hỏi ngon thì phải nói ngon, tại vì thầy biết là nó ngon, thế thôi. Nhưng mà quý vị có thấy khi mà thầy nói món ngon, thầy có ăn thêm không? Thí dụ mà hôm nọ đi, quý vị đưa cà lem mà hôm mình đi đó, cà lem nó ngọt, nó mát, nó ngon đó. Tại trời nóng ăn cà lem là rất là tốt, mà thầy ăn đúng một cây thôi, còn dư một cây nữa quý vị đưa thầy đâu ăn đâu. Không có nghĩa là ngon là phải ăn thêm, ăn nhiều, ăn cho đã, cái đó là tính tham. Còn ngon thì mình biết là ngon. Và khi mà ai hỏi thầy dở không á, thì thầy nói là biết là dở, nhưng mà không phải dở ngày sau không đưa nữa, đưa nữa thì thầy cũng ăn nữa. Hỏi dở không? Dở thì thôi, ngon biết ngon, dở biết dở, nhưng không phải ngon mà ăn thêm, không phải dở là đẩy ra. Còn ở đây đó, cô hiểu lầm thầy đó, là khi ngon đó, thì mình phải chê nó để giữ cái tâm bình thường. Còn khi mà dở đó thì mình cũng đừng có chê nó. Không, mình không cần chê gì, cái lưỡi nó tự nó biết rồi. Có vị ăn cay có biết không, ăn đắng ăn ngọt tự nó biết ngay lập tức. Nhưng mà mình làm gì, mình một lần nữa mình tập cho cái tâm mình biết mà không có chạy theo. Tức là khi mà món ngon á thì còn nữa không, sau còn nữa không, đưa ra nữa đi. Rồi món nào dở đó, thôi đừng ra nữa, ớn quá rồi. Cái đó là mình bắt đầu mắc kẹt. Coi như mình tu là sao? Ngon, ăn ngon vẫn biết là ngon, còn dở thì cũng biết là dở, cũng biết chứ không phải không biết. Cái lưỡi nó có những cái papi, có những cái taste bud trong này nè, nó biết hết. Quý vị chưa cần nói nó đã biết rồi. Chỉ có một cái mình làm là sao? Là khi ngon đó, mình đừng có trời thèm quá muốn ăn nữa. Hỏi còn nữa không, đem ra nữa đi. Xong rồi coi còn bao nhiêu, lôi ra hết, làm sạch bong. Chiều nay cho quý vị hỏi tiếp. Rồi thôi, mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.